Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 14 tây tháng 9 năm 2013. Cái pháp là bài pháp số 11. Thuyết nhân mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư Quân Viên, Giang Côn Miên Điện. Cái câu đầu tiên là sư trình pháp mà sư đọc. Cái gì nghe liên quan tới vấn đề và cái sự hiểu biết. Vì này thưa với thầy rằng là khi mà tâm ta học được điều gì đó, tâm có thói quen cho rằng mình đã biết, đã hiểu. Cái điều này thì sư trong nhiều năm qua thì sư nói rất là nhiều. Có những cái tài liệu mà sư đang xem đây, trong đó có nhiều vị tới trình pháp rồi nói vấn đề mà mình hiểu, mình biết cái gì, hoặc giả là mình đắc cái gì, và cái thái độ của họ, họ thương sư minh như thế nào thì được sư đọc quý vị nghe. Khi đã hiểu một điều gì đó, tâm thường có thói quen cho rằng mình đã biết, đã hiểu. Tức thì trạng thái tâm thỏa mãn, tự mãn sanh lên, cho là đã biết đủ. Đây là một dạng phiền não và làm mờ đi con đường phía trước. Vì anh giả nói như vậy. Thế mà khi mà mình kinh nghiệm được cái gì mà mình nói mình biết rồi, mình hiểu rồi, là cái sự thực tập của mình nó bắt đầu nó đứng lại rồi, con đường rất là mờ rồi. Tâm rất sợ sự phiền não này, luôn thận trọng kiểm tra xem tâm có dính mắc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết vừa mới gặt hái không. Tâm hiểu rằng bước tới của sự tu niệm tùy thuộc vào bước này. Nếu không cẩn trọng, tâm sẽ gặp khó khăn, làm chậm đi sự tiến bộ. Thưa quý thiền sư, như vậy mà khi mà đã biết cái gì rồi phải cẩn thận nha. Vì tâm nó dính mắc vào đó, cho mình biết để mà nói như vậy là tự nhiên cái tiến bộ nó ngừng lại. Thiền sư trả lời điều này rất đúng. Dù cho có tiến bộ bao nhiêu, hành giả cũng phải gia công tu tập, tiếp tục sự tu niệm của mình. Giải đãi là phiền não chán của ngài. Một khi tâm hành giả thích thú và thỏa mãn với sự tiến bộ của mình, chánh niệm sẽ ngưng lại, sự thực tập cũng ngừng luôn. Chánh niệm phải được duy trì ngay cả khi sự hiểu biết có mặt, cũng phải chánh niệm khi trí tuệ đang có mặt. Thế nào là sự hiểu biết? Thế nào là trí tuệ? Hiểu biết trí tuệ đó là tiếp tục thực tập. Chẳng phải hiểu biết trí tuệ có nghĩa là mình đã thấy mình đắc cái gì rồi mình ngưng. Nói cái gì là chuyện là ông nói chắc chắn 100% là thực tập ngưng. Chánh niệm sẽ ngưng, sự thực tập cũng ngừng luôn khi mà mình tự mãn. Thưa thiền sư, cá nhân con rất nghe rất nhiều vị ở Myanmar cũng như ở Việt Nam khen học trò giỏi, có tiến bộ nhiều. Có một vị bên Việt Nam đó, gặp Phật tử trình pháp cho sơ là nó thôi rồi à. Tới rồi, không biết tới đâu. Không, con cái chắc chắn là cứ khen lắm, tới rồi, cái ông bị đuổi ra khỏi chùa nào hay chắc đi tới chỗ khác nữa. Tới rồi. Thưa thiền sư, điều này làm nguy hiểm quá, có phải không? Rất nhiều vị khen học trò giỏi này, nói là tiến bộ nhiều này, mà làm như vậy rất là nguy hiểm phải không? Thiền sư nó quá nguy hiểm. Đó là lý do tại sao mà tôi không muốn khen tốt lắm. Và rất nhiều hành giả không thích thì làm như vậy, nghĩa là tâm lý chung rất thích tôi khen. Và khi mà tôi khen rồi thì họ đã lắm. Kinh nghiệm mà trình pháp mà sư thấy đó. Thế mà thiền sư khen cho sướng lắm, hành giả được đã lắm, phải chức là quý bà của cô đó. Còn mà thấy mà thầy cũng được ở qua ở lại, thế nào là cái ông thông dịch lẫn lặng, nó tào lao cho còn tôi trình pháp gì mà thầy sẵn khen vậy. Thành ra cái người mà dịch pháp nó cũng khổ lắm quý vị nè. Dâu trong họ đó, tốt thì ta khen thiền sư không mà, còn xấu là thôi chả thông dịch này, chắc làm cái gì lơ mơ rồi thiền sư cũng chê tôi. Hồi xưa lúc tu với Hòa Thượng Sử Minh, thầy cũng tâm sự như vậy. Không phải quý vị ngày hôm nay đâu mà cá nhân tôi thì tu với Hòa Thượng cũng vậy. Tôi trình pháp và được ngài gật gù nói, trời ơi niệm mạnh, định mạnh. Vậy mà ngài nói như vậy mà tôi một bất ngu si và tin rằng mình mạnh, mình hay, mình giỏi, cái đó mới chết chứ. Hòa Thượng nói rất là rõ. Ô, sati tốt, samadhi tốt, sati tốt, samadhi tốt, mà tôi cứ tưởng tôi không. Tôi xin nhắc chung cho tất cả các hành giả tu tập, đây là thầy nói năm 2006, tôi xin nhắc chung cho tất cả các hành giả đang tu tập, đừng nghĩ là mình đang ở đâu trong cái diễn trình tu tập, đang ở tuệ giác nào, đang ở tầng thiền nào, tầng thánh nào, v.v. Hòa thượng Sửu Minh thầy của tôi dạy một câu rất hay và rất thâm thúy: người nào cho rằng mình hay, mình giỏi trong cái chuyện tu tập đó là đứa mà không biết gì hết. Đây là một lời xác quyết rất hùng mạnh và tôi nhớ kỹ trong tâm rất là lâu. Tôi nhắc gì thế mà mình tu mà mình nói mình hay, mình giỏi, mình đã biết nhiều rồi là cái đứa không biết gì hết. Đừng nghĩ mình đang ở đâu trong chương trình tu tập, nghĩ vậy là nghĩ sai rồi đấy. Một vị thiền sư nói: làm thiền sư mà không biết nói cho học trò mình đã cái này cái kia, cả thầy và trò sẽ đi vô địa ngục hết đấy. Tại sao đi vô địa ngục? Là vì không ai được quyền nói về sự chứng đắc của người khác, chỉ có Phật mà thôi. Chỉ trừ Đức Phật ra không có ai được quyền nói về sự chứng đắc của người khác. Ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ chỉ sau Phật cũng không được làm điều này. Thế gian còn rất nhiều người tham lam, mới tu một chút là vội cho rằng mình đã tu cao, tu hay, tu giỏi lắm rồi, và cũng muốn người khác xác nhận sự chứng đắc của mình nữa. Sư có rất là nhiều lần đó, sư đi gặp Phật tử rồi vậy thì nói chuyện thôi. Cô này cổ nói: một vị thiền sư này nói là con là đắc gì vậy, đắc cái này đắc cái kia rồi, ý sư thấy làm sao vậy? Mà hỏi một cách cho bằng là gián tiếp á. Nói xong cái dò mặt sư, sư cũng dò lại cho sư có biết gì đâu cũng nói. Bởi vì sư nhớ cái bài này nó lơ mơ là chắc mình đi địa ngục chết rồi, nhưng mà sao mình biết được tâm ta mà mình nói. Đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy được khi quý vị hỏi cái này cái kia thiền sư nói: tôi không biết đâu, tôi biết là tâm của quý vị sao tôi biết được. Nhất là các vị nào mà tu tập lâu rồi đó, hỏi thầy có đúng cái này đúng không, cái này có phiền não không, cái này có trí tuệ không, là anh lắc đầu. Mà mình tu tập một thời gian, mình đi dạy hướng dẫn, mình sẽ thấy có những cái cái mình còn không biết, mình chỉ đoán mà thôi. Để chút xíu có cái phần thiền sư có nói nữa. Thưa thiền sư, đây là một bài pháp cũng nói vấn đề chứng đắc. Khi nội tâm sâu lắng yên tĩnh, tâm tách ra khỏi đối tượng, tâm tách ra khỏi thân. Thiền sư nói tách khỏi đối tượng là đúng, không cần phải tách khỏi thân. Thân chỉ là hình dáng, một ý niệm tục đế không thật. Vì vậy quý vị ngồi và quý vị nói quý vị mất cái thân là quý vị mất một cái ý niệm mà thôi, một cái sự suy nghĩ về thân thôi, cái thân nó vẫn còn đó. Khi tâm hoàn toàn yên tĩnh, thưa thiền sư, tâm không vướng không gá vào thân, tâm hoàn toàn tự do trong một khoảnh khắc. Đây là cái vị hành giả mình nữa trình nói như vậy. Khi tâm hoàn toàn yên tĩnh, tâm không vướng không gá vào thân, tâm hoàn toàn tự do trong một khoảnh khắc. Thầy sư trả lời: tâm không vướng vào thân, nhưng không phải vì vậy mà tách ra khỏi thân một cách hoàn toàn. Tâm không vướng vào thân nghĩa là thân và tâm vẫn giữ một cái tương quan nào đó, trong cái này nó tách ra cái kia một cách riêng biệt. Thân và tâm luôn luôn có mối liên hệ nhân quả, mặc dù bản chất khác nhau, tương tự như hai mặt của một đồng tiền, chúng khác nhưng chúng ta không tách ra được. Có một lần có một cái cô đó, cổ trình với thiền sư, cổ nói rằng là cô có một người bạn dễ thương với lắm, tính tình rất là dễ thương, lo lắng cho gia đình em út, là lo lắng nó đi làm để nuôi nó vậy. Nhưng mà rồi bị đụng xe chấn thương sọ não, tâm tính hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nó trước thì tử tế dễ thương bao nhiêu, bây giờ hờn giận buồn phiền tất cả mọi người trong gia đình, nó cứ bỏ đi nữa. Hỏi thiền sư tại sao vậy? Thầy sư này trả lời: thân và tâm nó có cái mối tương quan, hễ mà tâm nó bị cái gì thì nó ảnh hưởng tới thân, và thân nó bị cái gì nó ảnh hưởng tới tâm. Cái thân này nó bị, cái não nó bị ba chạm dữ quá, rồi bây giờ nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình, cái đó là có. Vì vậy thân và tâm là hai cái thực thể khác nhau, nhưng mà nó có cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Hành giả nói tâm hoàn toàn tự do, tâm tự do là sao đây? Đó là tâm không còn một chút bợ nhơ phiền não, chứ không phải cái tâm này nó thách khỏi thân gọi là tự do. Cô này có hiểu một cách đơn giản là khi nội tâm sâu lắng yên tĩnh, tâm tách khỏi thân, tách khỏi đối tượng, tâm tách khỏi thân, và trong cái khoảnh khắc đó là hoàn toàn tự do, mà thực sự nó không phải. Hiện nói hành giả nói hoàn toàn tự do là sao đây? Đó là tâm không còn một chút bợ nhơ phiền não nữa mới gọi là tự do, chứ không phải là tách khỏi thân gọi là tự do. Hành giả nói về khoảnh khắc tự do, khoảnh khắc này là bao lâu đây? Dạ thưa thầy, con chỉ được một vài giây thôi, sau đó tâm trở lại trong thân thì thấy thân đau nhức vô cùng. Sư nói tiếp, như vậy là hành giả có định tâm và chánh niệm mạnh nên chỉ để ý đến tâm mà quên thân. Khi nhớ đến thân thì đau nhức sanh lên. Định niệm có nhưng trí tuệ thì không có chút nào hết. Tự do giải thoát là tâm không bị phiền não đè nén giam giữ dù trong một khoảng thời gian ngắn. Pháp Trình Pháp và Trình Sư nghe rồi mới biết là cô này là nhờ định tâm. Khi mà định tâm định và niệm mạnh thì làm như mình không để ý tới cái tâm nữa, mình để ý tới cái thân thôi. Khi nhớ đến thân thì đau nhức sanh lên. Trong những trình tu tập, một đôi khi có lúc hành giả đạt được sự hiểu biết sâu sắc trong một khoảng thời gian rất là ngắn, một phút một giây. Ví dụ như không, cách đây không lâu có một vị thưa với thiền sư là chỉ trong một tích tắc thôi, con cảm nhận là không còn một cái sự dính mắc vào cái tôi cái ta này nữa. Từ trước giờ con nói tất cả mọi gì, cái gì cũng có của tôi, của con hết trơn, của tôi, của ta, cái gì con cũng muốn hết trơn, muốn cho tôi thuộc về mình. Vì chỉ trong một phút giây tắt thôi, con cảm thấy không còn tôi ta nữa. Cái phút giây rất là tự do, thiền sư nói. Thế nếu được như vậy rất là tốt. Trong những trình tu tập, một đôi khi hành giả đạt được sự hiểu biết sâu sắc trong một khoảng thời gian rất ngắn, một phút thôi hay là một giây, hành giả cảm nghe sự tự do. Nhưng tự do giải thoát chỉ tạm thời hay là gọi là sát na giải thoát. Hành giả nhớ phải tu niệm nhiều hơn nữa để khoảnh khắc tự do này xảy ra thường xuyên và lâu hơn. Hiểu biết càng sâu, tâm càng được giải thoát. Thì đã có những cái lúc mà mình hiểu. Ví dụ như quý vị nghe một bài pháp, vài bữa nữa quý vị nghe một quý vị trình bày là tôi ngồi tâm tôi suy nghĩ rồi nó phản ứng, nó buồn, nó vui, hỉ nộ ái ố đi theo. Tự nhiên có một lúc chợt mình nhớ ra đây là suy nghĩ thôi, thì tự nhiên như từ trong cái giấc mơ nó bước ra một sự thật. Trong cái khoảnh khắc đó, cái tâm nó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Tất cả những cái gì mà mình bận rộn, mình suy nghĩ, mình ưu tư, mình lo toan, mình toan tính, toàn là giấc mơ không à, không có thật. Tự nhiên mình sự hiểu biết tới, bước ra khỏi cái giấc mơ. Đây là những cái tài liệu liên quan tới vấn đề mà hiểu biết tâm thỏa mãn đó. Thưa thiền sư, khi thiền tập tốt, lúc ngồi thấy có tâm bằng lòng, thỏa mãn, thấy đủ. Lúc đầu con tưởng đó là thiện tâm, nhưng dần dần con hiểu ra rằng đây là loại phiền não rất là vi tế và con không nhận được. Lúc ngồi thiền thấy có những cái kinh nghiệm tốt, tâm rất là bằng lòng, tâm rất là thỏa mãn, tâm thấy đủ. Lúc đầu tưởng là thiện nhưng mà thật ra cuối cùng là còn phiền não không. Thiền sư nói đúng như vậy, hành giả không nên thỏa mãn với những gì mình kinh nghiệm, vì nó làm cho tinh tấn tuột, không muốn cố gắng nữa. Đó là lý do tại sao hồi nãy thiền sư nói rằng là hễ mà mình mà nói mà mình bằng lòng với những cái gì nó đủ rồi là tự nhiên là không có tập được nữa, là bởi vì tinh tấn nó tuột cả. Tinh tấn sẽ dừng lại bởi vì tâm nói đủ rồi. Thưa thiền sư, tuy nhiên con thấy có một loại thỏa mãn không phải là tâm tham. Hồi nãy vị này nói rằng là lúc đầu là con tưởng là thiện nhưng mà cuối cùng con đang khám phá rằng là nó là phiền não. Nhưng mà có một thứ mà con thấy không tham, thấy đó là sao? Thấy hiểu và vượt qua được phiền não, niệm định đức tin mạnh, và đây là sự hiểu biết dù rất là nhỏ. Cái này không có tham. Khi có một không tham bởi vì sao? Bởi vì dù cái sự hiểu biết rất là nhỏ giúp con vượt qua được phiền não, niệm và định và đức tin của con rất là mạnh. Và ông nói rằng, và vị này trả lời với thầy là cái này không có tham. Thiền sư nói đây là tâm lý thông thường của hành giả, khi có được một chút hiểu biết tâm hỷ phát sanh và trong đó có luôn các sự thỏa mãn. Tuy nhiên hành giả phải chánh niệm về trạng thái tâm này, đừng cho chúng kéo dài. Nếu mà chúng vẫn tiếp tục thì tinh tấn của hành giả sẽ giảm đi. Vì vậy tự nhiên mình kinh nghiệm được cái gì rất là hay, mình hoan nghĩ tự nhiên mình thấy mình tu không được nữa, đó là tinh tấn của mình nó tuột rồi. Tâm trong này một cách âm thầm nó nói đủ rồi. Tại sao chúng ta thỏa mãn? Tại vì tâm nói rằng ta biết, ta thấy, ta hiểu, và đây là một cú thắng thật là gấp cho trí tuệ có cơ hội bùng lên. Trí tuệ nó đang có cơ hội nó phát triển như vậy mà mình nói tôi hiểu tôi biết đạo thường xuyên nói chúng mình đã thắng rồi, đã có cái âm là nó đúng lại là thực thi như một cú thắng. Ta biết, ta thấy, ta hiểu, và đây là một cú thắng rất là gấp chặn không cho trí tuệ tiếp tục phát triển. Chỉ lúc nào có thêm trí tuệ, sự hiểu biết mới vượt qua bất thiện tâm này, cái thắng lúc bây giờ sẽ được nhả ra. Như vậy nếu mà mình nói rằng tôi hiểu, thì tự nhiên cái sự thực tập mình ngưng lại, lúc bây giờ mình ý thức ra được rằng ồ, tại vì mình có cái tâm thỏa mãn, một tâm này tâm phiền não, mình đừng quan sát cái tâm đó, thì may ra cái tâm sẽ được nhả ra. Lúc bây giờ tuệ giác sẽ bùng lên, cái này tiếp nối cái khác, như những viên đạn tiếp nối nhau tuôn ra khỏi nòng súng, và hành giả không có đủ thì giờ để thỏa mãn chi hết. Khi mình hiểu rằng là cái sự thỏa mãn này là cái tâm phiền não, quan sát nó đi và nó biến mất rồi, thì cái sự thực tập của mình lúc bây giờ nó có trớn, nó sẽ đi lên, và cái sự nó tuệ giác tiếp nối cái này, nó sẽ là đi tiếp nối cái kia, nó nhanh và nó mạnh như là đạn ra khỏi nòng súng vậy. Khi trí tuệ có mặt thì thay vì thấy đủ, nó càng quan sát thêm cho rõ, quan sát nhiều mặt khác nhau để đi sâu thêm, hiểu biết nhiều hơn, hiểu biết rộng hơn. Sư nhớ thiền sư làm cái dáng điệu khi mà nói cái câu này là khi mà cái trí tuệ nó có mặt đó, khi mà nó hiểu được điều rồi đó, nó không đứng đây mà nó thỏa mãn được cái chuyện mà nó quan sát, nó thấy này, nó nghiêng qua bên này, nó nghiêng qua bên kia, nó nhìn phía dưới, nó nhìn phía trên để nó hiểu thêm nữa. Đúng nhất có một câu chuyện gì mà mình từ trước giờ, một cái vật gì mà mình từ trước giờ mình không thấy, một cái con gì là một cái hoa gì mà từ trước giờ mình không thấy, mình chưa bao giờ mình gặp hết được. Bây giờ mình, nếu mình gặp được, tâm mình rất là thích, phải không? Mình đâu có bỏ được, mình nhìn hết này, mình nhìn phía kia để mình coi thử nó khác, nó giống cái gì. Thì thực sự nó, cái người mà có trí tuệ mà khi mà họ kinh nghiệm làm như vậy đó, họ không bao giờ mà thỏa mãn cái họ muốn thêm nữa, coi nữa, coi thử tại sao. Khi trí tuệ có mặt thì thay vì thấy đủ, nó càng quan sát thêm cho rõ, quan sát nhiều mặt khác nhau để đi sâu thêm, hiểu biết rộng lớn hơn. Vì vậy câu hỏi đặt ra tại sao thỏa mãn, bản chất của nó là gì, khi hiểu được rồi thì tự động buông bỏ. Khi có một chút hiểu biết hay kinh nghiệm gì mới, tâm bằng lòng thỏa mãn phát sinh, chuyện đó tự nhiên không sao cả, chỉ duy trì tánh niệm về chúng mà thôi. Thành ra quý vị, mà nếu trong khi mà tập mà thấy cái tâm mình nó thấy nó thích quá, nó thỏa mãn quá, nó cho là đủ rồi, thì mình phải duy trì thanh niệm, chỉ có đơn giản vậy thôi, không có sợ gì nó hết trơn. Khi hành giả có sự hiểu biết sâu sắc, tâm này không dấy lên nữa, vì đã kinh nghiệm nhiều lần trước, nếu nó xuất hiện, trí tuệ sẽ bị trí tuệ chặn lại, như nếu nó xuất hiện, trí tuệ sẽ bị chặn lại như chiếc xe đang ngon trớn bị khưng lại khi tài xế thăng cấp. Bởi vì mình đã nhiều lần mình kinh nghiệm trước đó rồi, cứ mỗi lần là mình cảm nghe mà thỏa mãn đủ rồi là tự nhiên mình thấy cái sự thực tập mình nó ngưng, trí tuệ nó đang có trớn, nó phát sinh như vậy, tự nhiên nó ngừng lại, thì mình hiểu rằng ồ, tại vì cái này đây, tại vì tâm thỏa mãn. Thì ông nói rằng là khi hành giả có sự hiểu biết sâu sắc, tâm này không dấy lên nữa, vì đã kinh nghiệm nhiều lần trước, nếu nó xuất hiện, trí tuệ sẽ bị chặn lại, vì vậy mình không có để cho nó yên được. Thưa thiền sư, con ngồi thiền trời nóng bức, mồ hôi đổ ra ướt đầy cả áo, tâm bực bội muốn đứng dậy, nhưng tâm khác nhắc đứng dậy lần sau nó bắt đánh nữa, đừng có đứng. Cho nên con ngồi yên thư giãn thân tâm và quan sát tâm khó chịu. Từ từ khó chịu hết, nóng còn đó nhưng tâm không có thúc đứng dậy nữa. Mỗi lần nghĩ đến tâm con hoan hỷ, tâm con rất là thỏa mãn, đó có phải là ngã mạn? Bình thường hễ mà nóng quá là chịu nổi đứng dậy, nhưng mà lần này nó nói hễ mà mình đứng, nó bắt mình đứng nữa. Ngồi đây đi, quan sát đi, quan sát tâm khó chịu rồi vượt qua nó được. Và hỏi đại thiền sư rằng cái đó có phải ngã mạn không? Câu trả lời không phải ngã mạn, nhưng tâm thỏa mãn vì tâm chưa hiểu chữ lúc khác một cách tường tận nên cảm thấy đủ và tự mãn. Không phải là tâm ngã mạn, mà đây là cái tâm thỏa mãn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự hiểu biết của mình chưa tới, mình tưởng là như vậy là được, là hay rồi đấy. Hành giả thấy nóng lực nhưng tâm không phiền não, tức là tâm không khổ, nên cảm nghe hoan hỷ hài lòng. Trong thực tế khổ hay lạc đều khúc khai hết, hiểu như thế mới sâu sắc, hiểu như thế mới hiểu thật sự. Hành giả chỉ mới hiểu khổ khổ nhưng chưa hiểu thế nào là một cái khổ khác sâu sắc và vi tế hơn, đó là hành khổ và ngoại khổ. Khi không có trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ dính mắc vào cái hỷ lạc khinh an tịnh xả, tâm nghĩ bấy nhiêu đủ tốt là nghĩ với tâm si rồi đấy. Khi mà mình không có trí tuệ thì mình nghĩ những cái trạng thái tâm này rất là tốt, mình dính mắc vào cái trạng thái tâm khinh an, mình dính mắc vào trạng thái định, tâm mà thoải mái nhẹ nhàng, mình muốn như vậy, Thầy thiền sư này nói rằng là khi cái tâm nghĩ rằng đi nhiều đủ rồi, đi nhiều tốt rồi, là tâm si nó đang che án mình ở đây, mình sẽ suy nghĩ với tâm si đó. Rất nhiều người đã còn cảm thấy tâm tốt đắm trong một cách tâm tốt này nên không tiến bộ trong pháp hành, không tiến bộ vì tâm hài lòng nên không muốn học để hiểu thêm nữa, vì diễn trình học hỏi chưa thể chấm dứt, vẫn còn phải tiếp tục nữa. Thưa thiền sư, khi hôn trầm đến, nếu không có tâm chấp nhận sẽ khó lòng vượt qua, nhưng nếu chấp nhận tâm yên xuống, hôn trầm sẽ quay lại. Thiền sư nói phải hiểu rằng chấp nhận thực sự khi có trí tuệ chưa đủ thì miệng nói chấp nhận, nhưng sâu bên trong tâm không vẫn đối kháng như thường. Như vậy sự chấp nhận, khi mình nói rằng chấp nhận là trong này phải có trí tuệ, còn không thôi thì nói ngoài miệng thôi, nhưng bên trong nó vẫn đối kháng. Hành giả sơ cơ phải dùng tư tuệ dạng tâm chấp nhận để tránh trường hợp tâm bức xúc khó chịu với cơn buồn ngủ làm cho tâm yếu khó vượt qua chướng ngại này. Tuy nhiên khi tâm yên xuống, hành giả phải duy trì chánh niệm cho liên tục thì buồn ngủ mới không quay trở lại được nữa. Thoải mái chấp nhận đối tượng nhưng tâm quan sát thích thú chánh niệm. Nếu chỉ chấp nhận mà tâm không chánh niệm, không sinh hoạt thì hôn trầm sẽ trở lại và tràn vào tâm của bạn. Con có áp dụng lời thầy dạy cách bằng cách tự nhắc tâm có làm việc không, tâm làm việc không, và nhờ đó con vượt qua hôn trầm. Thiền sư nói phải làm như vậy, cái đó làm cái đó rất là đúng. Một hành giả ngồi thiền ngủ gật, để thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một người ngủ gật. Một hành giả ngồi thiền ngủ gật, đầu ngước lên rồi bật xuống. Thấy vậy thầy hỏi khi buồn ngủ đến hành giả làm gì để vượt qua. Vị này thưa với tôi rằng nhớ lời hòa thượng dặn đừng làm gì cả, cho nên con để cho mặt không trầm nó muốn làm gì làm. Đúng ra thầy hòa thượng sự mình dặn đừng có kiểm soát, đừng có chống lại, chứ nói không đừng làm gì cả, không làm gì cả là vùng đó là nó khó, không làm gì hết. Thưa thiền sư, con hiểu nếu không duy trì chánh niệm thì bất thiện pháp sẽ tràn ngập thiện pháp và có đau khổ. Hành giả hiểu akusala khi đi xá khổ do bất thiện pháp. Từ tu lâu rồi, hành giả sẽ hiểu thêm rằng thiện pháp cũng là ức khác, thiện pháp bất thiện pháp đều ức khác. Vì vậy tâm của vị a la hán gọi là tâm vô ký. Đó hồi nãy mình nói rằng là những cái trạng thái tâm tốt như tâm định, tâm hỷ lạc, tâm an lạc như vậy đó, rồi người ta dính vào đó, đó mà người ta hiểu rằng nếu mà không khổ thì phải lạc, mà cái lạc này cũng là khổ rồi. Hành giả chỉ hiểu bất thiện nghiệp, phiền não do bất thiện nghiệp, khổ do bất thiện pháp. Mình khổ là vì mình tham, mình khổ là vì mình sân, mình chỉ hiểu đơn giản vậy thôi. Mình tu lâu một chút nữa, mình hiểu rằng thiện là cũng đúc khác, thiện pháp là cũng đúc khác, mà ác pháp nó cũng đúc khác. Vì vậy tâm của vị A-la-hán không có thiện, không có ác, tâm của ngài là vô ký, gọi là kiên giác. Trang 164. À đây có một cái câu pháp nữa hỏi liên quan tới vấn đề tắc pháp. Thưa thiền sư, một người đã hiểu thực sự bản chất của danh sắc, hiểu danh kinh nghiệm thực sự tuệ giác của thiền minh sát, hiểu thật đó nè, hiểu kinh nghiệm thật chứ không phải là dựa vào sách vở đâu. Vị này kinh nghiệm thực sự tuệ giác của thiền minh sát hay đắc đạo quả, có cần nhờ vị thầy bảo cho biết điều này không? Có cần vị thầy nhắc cho mình biết rằng là ồ ông đã đắc đạo quả rồi đấy, hay là ông đã sắp đắc đạo quả? Bởi vì có một năm đó có những câu trả lời khác nhau. Ở tại chỗ này rất nhiều hành giả họ bàn bạc rất là nhiều, vì vậy có cái câu hỏi này là có vị người ta nói rằng là đó, khi mà mình kinh nghiệm cái gì đó, khi mình hiểu mình kinh nghiệm thật sự đó, thì là cái vị thầy mình biết trước đó. Thì khi mà đem câu chuyện hỏi ngài thượng sĩ Minh ở đây đó, thì ngài thượng sĩ Minh nói rằng là hễ mà hành giả mà thật sự mà tu niệm và quan sát cái tâm mình hoài đó thì hành giả sẽ biết trước, cho vị thầy không biết. Rồi vì các vị mà không có hiểu hòa thượng nói gì, hòa thượng mới lấy ví dụ nói là mình đau, mình sốt rất là dữ, rồi mình đi bác sĩ cho toa cho thuốc, về thuốc về mình uống thuốc có công hiệu, tự nhiên đang sốt thì tự nhiên hết sốt liền, đang đau hết đau liền, thì ai biết trước đó. Vì vậy mới hỏi một người đã hiểu thực sự bản chất của danh sắc, kinh nghiệm thực sự tuệ giác thiền minh sát hay đắc đạo quả, có nhận cần nhờ vị thầy bảo cho biết điều này không? Câu trả lời: trước hết hành giả phải nắm bắt những thông tin qua phần giáo lý, hiểu thế nào là danh sắc, thế nào là khái niệm tục đế, thế nào là chân đế, rồi thực tập để kinh nghiệm qua thân và tâm của chính mình mà thôi. Trước hết mà muốn mà hành giả mà muốn biết á, tự mình biết lấy là giả có hai phần luôn. Phần là cái phần mà văn tuệ, tức là mình học thiệt suy chỉ cho mình cái thế nào là danh là sắc, hiểu thế nào là khái niệm tục đế, thế nào là khái niệm chân đế, và hiểu qua phương diện lý thuyết, rồi mình tập đi, rồi mình hiểu cái này qua tự thân của mình thì tự mình sẽ hiểu rất là rõ. Một vị thầy không thể biết tâm của học trò mình một cách trực tiếp và chính xác nữa, chỉ có tuệ giác đã sinh khởi trong tâm dạy cho hành giả biết đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, và đó là bản chất tự nhiên của pháp bảo. Đó là có nhiều khi mà quý vị nói: ô, cái này là con suy nghĩ, cái này là vô thường. Học giả con nghĩ cái này là khổ, cái này là vô ngã, cái này có phải là thật sự là vô thường, khổ, vô ngã không? Thực sự nói không, cái này là mình căn cứ vào bên ngoài, mình dòm ở bên ngoài rồi mình suy nghĩ về cái hiện tượng, mình cho nó là vô thường. Còn khi mà hiểu thật sự thì bên trong nội tâm này nó xác nhận cho mình biết rằng là cả đó là vô thường thật. Đó là cái câu mà thiền sư nói: chỉ có tuệ giác đã sinh khởi trong tâm dạy cho hành giả biết đây là vô thường. Tuệ giác sẽ nhắc cho mình đây là vô thường, chứ không phải là mình suy nghĩ. Nhắc cho mình đây là khổ, xác nhận nó phải nhắc nữa, đây là vô ngã, vì đó là bản chất tự nhiên của pháp bảo. Thế nào là bản chất tự nhiên của pháp bảo hay là tuệ giác? Đó là tuệ giác có một chức năng tự nhiên xác quyết cho người ta biết chắc họ đã kinh nghiệm gì mà không cần có ai nói cho họ biết. Tùy theo trí tuệ của vị thầy có sâu sắc hay không. Nếu trí tuệ thâm sâu, thầy có thể đoán chứ không hiểu 100% tâm của hành giả, học tâm học trò của mình đến ngang nào rồi. Vị thầy sẽ đoán đúng khoảng chừng từ 60-70% qua khuôn mặt, cử chỉ, điệu bộ hay những gì học trò mình nói lúc trình pháp. Vị thiền sư này từng nói rằng là khi mà người ta trình pháp cho mình á, mình phải để ý rất là dữ, là họ nói cái câu đó họ nói như thế nào, rồi mình đặt câu hỏi, mình hỏi họ lại đi coi cái phản ứng như thế nào, thì cử chỉ, điệu bộ hay là cái cách mà họ trình bày cái kinh nghiệm của họ đó là những cái phần thông tin mà giúp cái vị thầy hiểu cái vị này kinh nghiệm thật sự hay không. Vị thầy sẽ đoán đúng khoảng từ 60-70% xuyên qua những cái lời mà vị hành giả trình cho mình, hoặc giả là qua cử chỉ, qua cái điệu bộ, hoặc giả là những cái lời mà hành giả trình trong bài pháp. Vị thầy không bao giờ nói cho học trò biết là học trò đã đến ngang đâu rồi, vì nói vậy rất nguy hiểm, phải để cho hành giả tự kinh nghiệm lấy. Tôi còn nhớ rất nhiều người đến gặp Hòa Thượng Sửu Minh thưa với Ngài, họ đã kinh nghiệm Niết Bàn. Trường hợp như thế, Ngài giữ im lặng và nói rằng tiếp tục tu. Tại sao mà Ngài làm như vậy? Thầy nói rằng trong cái thời gian mà tôi ở với Hòa Thượng, tôi thấy có nhiều người tới, cá nhân tôi cũng tới nữa. Tôi nói là tôi đã kinh nghiệm Niết Bàn, thì Hòa Thượng không bao giờ nói cái gì hết. Hòa Thượng chỉ nói tiếp tục tu. Tại vì Ngài không biết rõ tâm họ. Hòa Thượng nói im lặng và biểu tiếp tục tu bởi vì Hòa Thượng thật sự không hiểu rõ tâm họ. Cá nhân tôi hồi trước cũng đọc sách tìm hiểu thế nào là Niết Bàn, nhiều sách chỉ phải làm như vậy, tôi ráng hành theo và cũng chứng đắc, cũng đến Niết Bàn vậy, nhưng mà Niết Bàn giả. Khi Hòa Thượng thi trình cho Hòa Thượng nghe những kinh nghiệm của mình, tôi nói rằng tôi đã đắc Niết Bàn rồi. Hòa Thượng chỉ làm thinh, không nói gì hết và chỉ nói thôi tiếp tục tu đi. Sau này hiểu ra những kinh nghiệm đó chỉ là do định và tưởng, cho nên tôi trở lại thưa với Ngài: dạ thưa Ngài, nếu con có chứng đắc thật thì con không bao giờ nói như vậy. Bây giờ Hòa Thượng mới nói xa thú, cái đó là chánh kiến. Nhưng mà bây giờ ông muốn nói đắc làm sao bây giờ? Hòa Thượng làm thinh không nói gì hết trơn, để cho ông thầy này ông nói. Thầy sư nói chừng 3-4 lần vậy, cái tôi suy nghĩ tại sao mà tôi mình nói mình tới Niết Bàn rồi Hòa Thượng thấy tặng lờ, không có nói năng gì hết trơn. Vẽ ra mình toàn cô giả không. Bổn phận của vị thầy không phải là nói cho học trò biết đã chứng đắc cái gì, đó là chức năng của pháp bảo. Vị thầy giúp đỡ hướng dẫn cách thức thực tập, khích lệ sắc tấn học trò tu niệm, bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên học trò cần trình cho thiền sư biết những gì mình kinh nghiệm để nếu thấy sai thì vị này sẽ sửa lại. Và đây là nói về điều vấn đề thực tập, hãy trình cái kinh nghiệm mình ta tu tập như thế nào và căn cứ vào đó để mình coi cái sự thực tập mình có đúng không. Thì chỉ cần tập đúng là nó sẽ đi tới. Thưa thiền sư, có nhiều người không chứng đắc mà tự nhận mình là đã đắc cái này cái kia, thì bổn phận của thầy là phải sửa họ, như họ cho mình đã đắc tu Đà Hồn nhưng thật ra không đúng như thế. Thiền sư này nói rằng là vị này nói rằng có rất là nhiều người họ tin là họ đã đắc ra quả tu Đà Hồn chẳng hạn, mình là người là thầy của họ, mình phải nhắc nhở họ, mình phải nói cho họ biết là cái đó là giả hay là như thế nào, mà rồi mình phải sửa họ lại, đó là cái bổn phận của mình. Thấy người ta đi trật đường mà. Đó thì thiền sư này nói, nếu họ tới và bảo tôi rằng đã chứng đắc cái này cái kia, việc trước tiên là tôi không tin. Khi mà họ nói họ đắc cái gì là tôi không có tin gì hết. Tuy nhiên sau đó nếu họ nói họ đắc cái gì, tôi sẽ kiểm tra xem họ hiểu biết cái gì đâu. Nếu họ vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, bây giờ tôi bỏ không thèm nói gì nữa, mất thì giờ vô ích. Như trường hợp một vị sư Mã Lai đến thưa với hòa thượng đã đắc nhị quả và muốn biết làm sao để đắc quả thứ ba là tam quả. Đó, cái bài này rất nhiều lần sư đọc cho quý vị nghe, bây giờ sư đọc lại một đoạn ngắn thôi. Là cái vị này ở bên Mã Lai đó, lớn tuổi rồi, bây giờ mất rồi. Đó, thì ông nói là với ngài là đã đắc quả tư đà hàm và xin ngài chỉ tu cách lên a na hàm. Hòa thượng bây giờ lặng thinh, hoàn toàn không nói một câu nào hết. Rồi vị này tưởng là hòa thượng không nghe, mới nhờ cái ông thông dịch nói lại. Tại vì người Mã Lai mà, nói rằng là con đã đắc tu đà hàm rồi, bây giờ xin ngài từ vị làm bi mẫn chỉ cho con tu cách sao được cái a na hàm. Nói ba lần liên tiếp hòa thượng lặng thinh, không nói không năng gì hết. Thái độ này sau một thời gian tu tập tôi hiểu có thể giải thích theo ba lý do tại vì sao mà họ cần im lặng. Cái thứ nhất, nếu ngài nói bất cứ điều gì cũng mang tội vì chỉ có Đức Phật mới xác nhận được ai đắc hay gì. Phật là vị pháp vương mới có thẩm quyền để làm chuyện này. Người khác nói sẽ bị gọi là Bichcha Dibukha. Vị sư Mã Lai nói mình đã tới Tư Đà Hàm, tức là tự phong thánh cho mình và dính mắc vào ý này. Từ khi nhập vào trong thời gian ngắn sau đó thôi, với tư cách cư sĩ đã giúp 1.000 vị ô, có một vị thiền sư bên Pháp, một vị sư bên Pháp, vị này bây giờ cũng tịch rồi, sư này tu theo truyền thống Mahasi. Đó là cái sư này mà hồi xưa mà còn làm cư sĩ đã ở bên Pháp à. Gặp hòa thượng Mahasi từ cái lúc hòa thượng Mahasi bị dẫn một phái đoàn qua bên đó, qua mình và cái qua mình Pháp. Đó thì sư này đi theo như thông dịch để giúp đỡ cho ngài đó. Thì sư này tuyên bố rằng là tôi đã tu với hòa thượng Sử Minh và tôi đã đi qua hết 16 tuần tuệ. Thì cái chuyện mà sư nói thì không có ai mà xác biết được. Nhưng mà có người ở bên Pháp ta hỏi hòa thượng thì đi theo một cái đoàn mà nói tiếng Anh, mà chú này lúc đó là cư sĩ là chỉ biết tiếng Pháp hay là lõm bõm tiếng Anh, vậy thì nói dùng ngôn ngữ gì để mà tu tập với ngài. Rồi trong cái chương trình mà ngài đi hóa độ đó, ngài đi mà thuyết pháp giảng đạo, thì cái thời gian mà ghép có pháp rất là ít bởi vì cái vấn đề ngôn ngữ. Do đó thì trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy mà có cái sự bất đồng ngôn ngữ, làm sao vị này có dám bảo đảm nói rằng là đắc được cái 16 tầng tuệ, nói một cách thoải mái lắm. Không những như vậy rồi mà vị này còn nói rằng lúc mà đi qua tới Mỹ mới tuyên bố, lúc đó xuất gia rồi, tuyên bố với một số anh chị em Phật tử bên Mỹ nói rằng là không những là tôi đã đắc thành, sau khi mà tôi đắc được 16 tầng tuệ xong xuôi rồi đó, thì tôi mới nhận tới 1.000 vị sư thầy mà bên Thiên Chúa đó, các vị cha đó, mục sư Thiên Chúa đó, rồi và tôi giúp tất cả các vị đó qua hết 16 tầng tuệ luôn. Nghĩa là tôi đã đắc rồi là tôi giúp, và cái số tôi giúp là cả ngàn người, và cả ngàn người này đều qua hết 16 tầng tuệ. Thì sư đem câu chuyện đó sư kể cho thiền sư của mình đây nghe. Thì ngài thầy nói rằng là sư Chí Dũng, nếu mà ông ta qua đây cho tôi biết ngay, thằng cha này nguy hiểm ghê lắm, phải đuổi nó ra khỏi chùa. Thầy nghe mà nói qua 16 tầng tuệ là thầy đã ấn rồi, mà dạy cho một người khác mà cũng qua được 16 tầng tuệ nữa là thầy quá sợ. Là thầy nói tôi phải nhắc cho tôi có hội này tới đây là tôi phải đuổi ra khỏi chùa. Bây giờ cái thứ nhất, hòa thượng không dám xác nhất cho vị sư Mã Lai rằng là hay là nói một cái gì hết, bởi vì nói mang tội. Cái, đây là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, để Hòa Thượng Sử Minh làm thinh là nếu vị này đã biết phương cách đạt được nhị quả thì sẽ hiểu tu như thế nào để tiến lên, cần chi phải hỏi ai nữa. Một cái vị mà đã đắc tư tư đà hàm, tức là một vị thánh nhân rồi đó, đã tu niệm, đã đắc đạo quả thứ nhất, đạo quả thứ nhì, cái vị này biết cách thức làm thế nào tu tập để đạo đắc đạo quả thứ hai, không có cần gặp ai để mà hỏi làm sao mà lên cái thứ ba. Và cái thích cuối cùng, Hòa Thượng không nói gì cả, vì nếu Hòa Thượng nói, mặc nhiên Hòa Thượng công nhận mình là đắc A-la-hán như người ta đồn đại, dù vì có khả năng chỉ cho người khác đắc A-la-hán tầng thánh thấp hơn mình. Nếu mà Hòa Thượng mình nói một cái gì thì người ta nghĩ rằng đúng rồi, bây giờ cái chuyện là người ta đồn đại Hòa Thượng A-la-hán là đúng, là tại vì bây giờ người ta đang chỉ cho một vị mà đắc đạo quả A-la-hán. Đó là ba lý do mà khiến cho Hòa Thượng làm thinh. Hòa Thượng Sư Minh làm thinh, không dám nói năng gì hết. Vị thầy không đủ khả năng xác quyết cho học trò mình tu tới căn đâu rồi, ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất cũng không dám. Chỉ có vị Phật là vị Pháp Vương mới dám cả quyết là ai đã chứng đắc cái gì. Một vị hành giả đã kinh nghiệm trong sự quan sát tâm, hiểu tâm mình rõ ràng, biết phân biệt giữa tâm suy nghĩ và trí tuệ thực chứng. Nếu tâm vẫn còn do dự, không biết có chắc là đã đắc gì chưa, điều này có nghĩa là mình không đắc gì hết, không có cái gì cả. Nếu một người mà đã quan sát thật rõ cái tâm của mình, biết phân biệt cái nào là tâm suy nghĩ và cái nào là trí tuệ thực chứng, thì cái vị này là mà có những cái gì mà nghi nan, không biết mình đắc chưa, có nghĩa là mình không đắc gì hết. Thưa Thiền Sư, điều đó có nghĩa là người đã chứng đắc thật sự không muốn nói, hay tâm họ không, hay không có, hay tâm không nói gì chăng? Người chứng đắc thật sự không muốn nói, hay tâm không nói gì chăng? Có phải như vậy không? Nghĩa là thấy không cần cái gì phải nói nữa, đúng như vậy không? Thiền sư này trả lời, có gì thêm nữa để mà nói đâu. Khi tâm nói cái này đúng không? Chắc không. Đó là tâm si nói, chẳng phải là trí tuệ nói. Câu hỏi này, người chứng đắc thật sự không muốn nói cho người khác biết, mà trong tâm cũng làm thinh nữa, thì thiền sư này nói đúng rồi, có gì mà để mà nói nữa. Và nếu mà hễ mà đặt câu hỏi đúng không, chắc không, là tâm si nói. Mà cái người có trí tuệ hiểu điều này rất là rõ. Một hành giả người Singapore từ trung tâm của trung tâm nào đó tới Yangon để ở Yangon và tới đây để tập và trình pháp với tôi, là vị ấy ngồi thẳng lưng trong 3 tiếng, và tâm vị này hoàn toàn trống không khi tập thiền trường, trong khi tập trường, khi tập thiền một cách gián tiếp xa gần, ý muốn nói với tôi là y đã đắc đạo quả rồi đó. Một cái vị cư sĩ thôi, từ một cái trung tâm khác tới đây để đây tập thiền với ông thầy, và nói với ông thầy rằng là con ngồi được 3 tiếng, tâm hoàn toàn trống không khi ngồi thiền, ngồi được tới 3 tiếng luôn, tâm hoàn toàn trống không. Và một cách gián tiếp là nói với thiền sư này là đắc đạo quả rồi, đắc đạo quả tu đạo rồi. Tôi chẳng cần để ý tới người này nói gì, chỉ hỏi chú có quan sát để thấy tâm không. Khi câu trả lời làm như ngập ngừng không nói, thì chỉ nói tóm tắt thôi, bây giờ chú kiểm tra thường xuyên tâm của chú đi. Bởi vì ông này ông nói một cách gián tiếp là ông đã đắc rồi, mà sư biết cái người cư sĩ này ở bên kia đó, là người ta ai cũng nói ông này đắc đạo quả hết trơn rồi. Thành ra ông rất là thích, đi đâu cũng được người này người kia, nghĩa là thương yêu, rồi mua đồ cũng đạt cho ông ăn uống thoải mái lắm, còn hơn mấy sư nữa đó. Từng dịp mặc cơ nhìn có chừng 200 kg rồi, ông gian cái bụng đi tới đi lui, đi tới đi lui, ông nào thấy ông cũng mua đồ đạt cho ăn đó. Rồi kia hỏi tại sao mà cưng ông nói vậy, nói là học thường nói ông nói đắc rồi, đắc quả tu đạo rồi. Thì tập bên đó gần mấy tháng, tháng 7, qua đó tháng 7 sẽ ở mùa hạ, sẽ ở khoảng chừng 6 tháng rồi đó quý vị. Sư cũng tập giống như ta vậy thôi đó, mà bây giờ sư tập cái anh này rồi đây, đến khi mà anh này qua đây thì thầy nói lại cho sư nghe. Thì bên đó họ có cái thói quen rút cái mắt kiếm ra, anh biết làm sao. Bên đó họ có cái thói quen là mỗi ngày rằm đó, một tháng là có một ngày rằm thôi, một ngày rằm nhất thôi, thì là họ mới lựa ra một số hành giả. Ai quyết định lựa trong đó sư không biết. Rồi quý vị biết lưỡi người đó là làm gì không? Đi qua một cái phòng rất là đặc biệt, cái phòng đó là của hòa thượng thôi, không ai được vô đó hết trơn, chỉ có chư tăng là một ngày xuống đó tụng kinh, và hòa thượng dùng cái phòng đó để viết sách hay là cho kinh pháp, cái phòng rất là đặc biệt. Đó thì là tất cả những người nào mà được lựa rồi đó qua bên đó. Rồi sư hỏi, thấy lúc đầu thì sư không có để ý, rồi cái một lát cái mình tụi này mới đứng xả thiền ra đi tới đi lui trên hành lang, mới nhìn xuống mới thấy có một toán người mà đi vô đó. Sư mới hỏi mấy người kia đó, hỏi mấy người đó đi đâu vậy, họ đi vô trong hòa thượng chắc có lẽ là đi trình pháp hay sao. Nó không, mấy người này không phải đi trình pháp đâu, họ đi vô họ nghe cái cuộn băng của ngài Ma-si nói về cái 16 tầng tuệ. Cái sư nói, chưa hỏi vậy cho ai cũng có quyền đi nghe được hay sao. Nó không không không, trời ơi, cái này là lựa chọn cái lắm, nghĩa là mấy người nào đắc rồi đó mà cho lên nghe đó, để coi thử là như thế nào đó. Rồi cái mà sư thấy cái thứ nhất là sư để ý mấy người lên nghe, chờ họ làm cũng hộ là họ chánh niệm đó này, họ đi rất là chậm chậm cho cô đó, nhưng mà mắt họ cũng liếc qua thử là cái đám mà mới tới nó dò mình trong cái sự mà kêu khâm phục á. Rồi cái tới phiên sư đi tu tập xong rồi cái đi định pháp rồi bữa đó cái bà thông dịch, bà nói cái gì đó không biết, sư cũng chẳng rõ nữa. Sư trình xong rồi cái bà nói để rồi tôi sẽ là đề nghị hòa thượng cho sư đi nghe cái nhan xìn thép là cái băng mà nói về 16 tầng tuệ đó. Cái sư hỏi ủa đi băng đi nghe nhan xìn là nghe cái gì, chứng miếng điện mà đâu có biết cái gì đó. Thì bà giải thích cho sư là cái gì. Sư nói ồ như vậy là họ nghĩ mình chắc là đắc đạo quả rồi, mà dòm tới dòm lui mình có đắc cái gì đâu, đắc cái bùng bùng chết có đắc cái gì đâu, cục lên cục xuống à, mà họ thích kể họ cho đi nghe mình cũng đi. Nhưng mà cái bữa đó ngộ lắm cái gì, sau khi mà bà kia bà đã xác nhận cái sư, bà nói rằng là trong cái ngày rằm tới tôi sẽ cho sư đi đề nghị với thiền sư trưởng cho sư đi lên nghe cái cuộn băng đó. Rồi cái người sư về sư nói sư mở lại, sư nói cái bà này nói là cho tôi đi nghe cái cuộn nhan dề đó, ông cứ sư đi nghe nhan dề đó là chắc tôi cũng phải đi nghe được, mà tôi nói tôi đâu có biết, họ kêu tôi đi nghe. Cái ông nói sư trình pháp với vị nào, tôi nói tôi trình pháp với vị đó, với cái cô đó. Ông nói bữa nào sư đi vô trình pháp lần nữa, tại vì chưa tới ngày rằm mà cho tôi đi theo với đó. Cái rồi cái sư đó ở đi vô qua thử sao, không biết ông trình cái gì. Cái ông nói được mà cái dịch nẻo mà sư nghe rõ ràng đó, sư rõ ràng là ông nói thật á. Cái vị thiền sư vỗ tay nói rồi cho ông lại đi nghe nhan dền nữa. Mình đã gian dền, mình đã dền rồi mà ông này cũng rền hơn mình nữa. Mình thấy rõ ràng là ông nói, bà nói mà ông cãi, ông nói khám, nhất định bà nói à. Nói cái này là được rồi. Rồi cái ngày đẹp trời đó là thầy bộ y cho mới, cạo đầu đi sống xương mình rằm để đi nghe nhan dền. Rồi cái sư cũng như tất cả mọi người đó, cha sắp hàng đi tánh nhiễm lắm mà chọc đá lắm. Giờ sư vô, không biết các vị khác nghe cái băng đó như thế nào, sư thấy trời ơi là một trời Phật. Nghe ông tưởng nói trong đó là chỉ ra tiếng Anh là mình có kinh nghiệm cái gì đâu, mà sao cái bà thông dịch này bà nói gì kia vậy. Nhưng mà bây giờ cả ai đây, mà lúc đó tự nhiên trong tâm rất mừng đó, đã quá rồi, đắc thì đâu phải dùng dễ phải không, mình có biết gì đâu, họ cho mình lên, họ phong mình lên vậy mà. Quý vị biết sao, từ sau đó là sư không dám đi chỗ nào hết trơn, bị lên rồi mình lỡ đi chỗ khác hoặc xuống mình sao. Sư không đi, nhất định sẽ ở liền đó. Hỏi tại sao mà sư không đi qua trình thiền sử minh rồi tập có phương pháp rồi hay. Trong tâm sư nói ô thôi kể mình tập cái này cũng được, mà thiệt ra sư sợ họ xuống chức sư. Sau cái buổi mà nghe cái cuộc băng đó xong rồi đó, thì đi gặp hòa thượng bên đó đó. Hòa thượng hỏi sư một câu, sư tập và tôi có nghe sư thiền sư trưởng, tức là vị mà phụ trách thiền mà dạy sư đó, nói rằng là có cho sư đi nghe cái cuộn thép đó. Rồi bây giờ sư nghe thì thấy sao? Cái sư tình tiệt, sư nói dạ bạch ngài, con thấy gì ngài, con thấy những cái chuyện mà ngài hòa thượng Ma-si dạy trong băng với là cái chuyện mà con kinh nghiệm nó xa vời giống như trời đất vậy. Cái hòa thượng làm tin, cái hòa thượng hỏi như vậy thì là sư nghĩ rằng là sư chưa có cái gì hết trơn phải không? Cái sư trả lời dạ con nghĩ so trong đó mà con có gì đâu, mà con không biết cái bà thông dịch bà nói làm sao đó. Cái hòa thượng nói thôi thì sẽ bỏ qua đi, thôi tiếp tục tu đó, mà lần tới sư con còn muốn đi nghe nữa không? Tức con nói dạ con đi nghe, con cũng hiểu được bao nhiêu. Cái hòa thượng làm thêm cái bỏ qua luôn, còn ông đó tiếp tục đi nghe. Thành ra họ nói ông này là sư là tu đạo Phật mà tu đạo Phật tổ, lên rồi mà tổ số khoảng là tổ đồ hùng chính, lên lên dính luôn đó quý vị. Trời ơi, thiệt là nghĩ cái đó là mình thấy liền rất là nguy hiểm trong mấy trong đó. Trời ơi, trong cái là sau cái buổi trình pháp đó, cái tâm nó ngã mà ngã mà tưởng mình đắc không, thiệt là phải. Thật là ông này cũng vậy, ông này qua đây là nói đắc đắc rồi, thì ông qua ông gặp thiền sư, ông nói rằng là ông ngồi thiền tới 3-4 tiếng là tâm rất là bắn lặng, vân vân vân vân. Thiền sư nói tiếp: trong phòng tắm ở thiền viện Sự Vô Biên Phủ có rất nhiều muỗi, cho nên những người đi vô trước đập chết, và quý vị thấy trên tường nó dính muỗi, nó dính rất là nhiều, là muỗi nó bay vô, trong khi đang tắm thì nó bay vô, để làm cái dập đập âm là mình thấy cái người đi trước, cái người đi sau vô là thấy muỗi nó dính ở trên tường rất là nhiều. Một lần vị này bước vô nhà tắm, muỗi bu lại cắn y bực mình quá, muốn ra tay đập cho một cái như thói quen, thì có tên nhắc: mày tu đạo buồn rồi mà sao còn sát sanh. Thì có cân nhắc như vậy, nghe như vậy y nhận ra rằng mình chưa đắc gì hết. Như vậy tức là cái gì mà ông thiền sư này đây ông nói là đúng rồi đó. Khi mà mình mới qua mình nói mình đắc, ông nhắc mình: sư có coi tâm sao không đó, bây giờ không coi tâm, do đó nói mình đắc. Bây giờ vô đó muốn giết mũi, tâm nó thật sự là nó muốn giết, vì vậy mới biết mình không đắc. Tại sao một vị tu đạo hồn đâu còn vị tu đạo hồn đâu có ý muốn giết ai bao giờ? Năm giới các ngài giữ rất trong sạch vì không có tác ý phạm vô đó. Tôi hoàn toàn không nói gì về vấn đề kính đắc của vị này, chỉ nhắc người này cách thức tu tập, tức là quan sát tâm, và để cho y tự kiểm chứng lấy. Khi biết rõ tâm thì hiểu mình đang ở mức nào thôi, không cần nói chi nữa. Và thiền sư nói nếu mà ai mà tới mà nói với tôi họ đắc cái gì, cái việc thứ nhất là tôi không tìm, cái thứ hai là tôi phải kiểm tra lại coi tôi họ hiểu được cái gì, và cái thứ ba là tôi sẽ nhắc họ là cái đó chưa được đâu, khoan nói cái đã. Mà nếu họ cứ khư hư như vậy thôi kệ đó, tôi không trả lời nữa, để yên cho họ đó. Câu đại này đọc như rồi 564, đó là ba cái bài pháp mà thiền sư này dạy liên quan tới vấn đề mà khi mình đắc cái gì rồi nhớ mình đừng có thỏa mãn. Và nếu mà mình thỏa mãn, mình phải quan sát cái tâm này, còn không nữa cái sự thực tập mình sẽ ngừng lại. Bây giờ đây là một bài pháp thầy thiền sư giảng liên quan tới vấn đề tưởng và hành ứng. Vị này hỏi nhưng mà sư thấy sư dịch còn trong khi ban nghe lại thấy còn lơ mơ quá, do đó hôm nay sư đọc lại để quý vị nghe cái bài này nói về tưởng và hành ứng. Vị này thưa với thiền sư như thế này: trong cái tưởng tức là sanh nhà có tà kiến, gọi là điên đảo tưởng đó. Tin cái gì mà thường còn, vô thường cho là thường, khổ cho là lạc, vô ngã cho là ngã, cái gì bất tịnh cho là tịnh, thì cái đó gọi là điên đảo tưởng. Thì vị này nói rằng trong cái tưởng của mình, khi mà nó có tà kiến, tưởng tự nó chưa tạo nghiệp mà phải đợi hành ứng thì ác nghiệp mới sanh lên. Tưởng là có tà kiến rồi đó, nhưng mà vị này nghĩ rằng là tự nó chưa có tạo cái gì đâu, mà phải đợi cái kế tức là hành, là thọ tưởng hành cái gì, phải đợi tới khi mà hành tức là mình tạo tác, lúc bây giờ phải tạo nghiệp. Phải đợi tới uổng hành uổng thì ác nghiệp mới sanh lên, vì dựa vào cái tà kiến của tưởng. Thiền sư trả lời nói vậy rất đúng, tuy nhiên nếu tưởng sai lầm, tâm sẽ cho sai là đúng, và ngay lúc đó vì vô minh tâm suy nghĩ sai lầm nên đã tạo ý nghiệp rồi, và cái này nó xảy ra rất là nhanh. Vì thầy nói trong cái tưởng nó có phiền não, nhưng mà chưa đâu, phải đợi tới hành uổng. Nhưng mà thiền sư nói hễ mà trong tưởng này có phiền não, tức là cái tư duy của mình tin vào cái này là đã có cái ác nghiệp rồi đấy. Mà cái nghiệp này là thuộc về cái ý, ác nghiệp thuộc về ý. Thưa thiền sư, nếu tà kiến có sẵn trong tưởng thì hành vi tạo tác không thể nào đúng được. Dĩ nhiên rồi, vì khi tà kiến có mặt trong tưởng, tức là tâm si đã có, nên những ý nghiệp đều là bất thiện hết. Thế mà trong cái tưởng của mình mà có tà kiến là cái sự suy nghĩ của mình cũng phải tà, không thể đúng được. Vì vậy hành ứng nó tới ngay tức thì liền. Thế cái này tà thì những suy nghĩ tà nó có. Thế cái manokama tức là cái ý nghiệp nó tạo ra tức thì liền. Tin cái gì sai mà cho là đúng là bất thiện nghiệp, và đó là đã có mặt và thuộc về ý nghiệp. Do đó tôi thường nhắc hành giả khi tham sân sanh lên, mình phải quan sát chúng cho kỹ. Khi quan sát kỹ, chúng ta hiểu do tham mà sân sanh lên. Đây là một cái diễn trình nhân quả này. Khi tham sân sanh lên, mình quan sát cho kỹ. Khi quan sát kỹ, chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu rằng là do tham mà sân sanh lên. Tiếp tục kiểm tra nữa, ta sẽ thấy tham sanh lên là do tà kiến, là vì suy nghĩ sai, cái quan kiến của mình sai lầm. Nếu quan sát và thấy được ý bên trong sai, chuyển sai thành đúng, thì tham sanh không thể nào sanh lên được. Nói cách khác, nếu quan sát một tâm si thì tham và sân biến mất. Với hành giả sơ cơ thì mình quan sát sân. Khi mình quan sát sân, mình hiểu rằng cái sân này tới là tại vì mình muốn cái gì đó, là vì tham. Như vậy sân do tham mà tới. Và cái tham này nó khởi sanh là do cái tâm si của mình. Mà si là cái gì? Là cái ý kiến của mình ở trong, cái ý của mình bên trong, cái tà, nó không có đúng đó. Mình chấp tôi ta chẳng hạn. Khi ý bên trong không đúng rồi, đây là tiến trình nhân quả, cái này tiếp nối cái kia và bắt đầu từ xa. Vì vậy thật là quan trọng khi nhận ra cái ý trong tâm mình thế nào khi tiếp xúc với đối tượng. Khi ý đúng, chánh kiến thì phiền não không thể nào sanh lên được. Mình quan sát để mình thấy tại vì có sân là do tham, mà có tham là do tà kiến, mà tà kiến là cái ý của mình trong này. Nếu cái ý này mà sai là tham và sân nó lên. Vì vậy thiền sư này nói rằng mình phải để ý rất là nhiều. Khi mà năm căn, sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, mình coi thử cái tâm mình nó suy nghĩ gì về đối tượng đó, cái ý đó từ cái này mà ra. Và nếu mà chuyển được cái ý này rồi là tự nhiên tham và sân sẽ không khởi sanh. Nhưng với một hành giả sơ cơ, thưa thiền sư, đâu có thể làm trực tiếp mà quan sát tâm si này được phải không, mà phải quan sát tâm tham và sân mà thôi. Đúng rồi, phải học rất nhiều mới hiểu và làm được. Do đó khi không thấy hay nghe một cái gì, tâm của mình nghĩ thế nào, nắm được ý này thì sẽ giải quyết im xuôi mọi chuyện. Khi mình tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài đó, thì mình thấy, mình nghe, mình coi thử là cái tâm của mình nó nói cái gì trong này. Nếu mà mình nắm bắt được nó rồi đó, mình chuyển liền thì tham và sân sẽ không sanh. Vì vậy ý rất quan trọng. Tà kiến dẫn đầu các bất thiện tâm. Nói cách khác, tất cả phiền não đều do si mà ra. Ngược lại, trí tuệ là thiện pháp cao nhất, dẫn đầu các thiện pháp khác. Khi tà kiến có mặt, tâm bất thiện có mặt, trí tuệ hiện hữu thì thiện pháp sanh lên. Do đó điều cần làm là kiểm sao cho cái quan kiến mình đúng, nghĩa là tà kiến đừng có mặt, tâm luôn luôn có chánh kiến. Muốn tà kiến đừng có mặt thì phải có trí tuệ. Vậy sự tu tập của chúng ta là nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ mà thôi. Vì vậy nói nó xa hơn, gần cuối cùng chỉ có một chuyện mà làm, đó là phát triển trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì có chánh kiến, và có chánh kiến thì tham và sân nó không khởi sanh, có vậy thôi. Cái bài này năm ngoái là năm 2011 các thượng sư nói rất là dài và giải thích, nghĩa là làm thế nào mà quan sát một tâm si đó, mà giải rất là hay, mọi người đều rất là thích nghe. Nhưng mà cuối cùng thượng sư kết một câu rằng là không phải là tự nhiên mà bạn quan sát được tâm si đâu. Không phải tự nhiên mà bạn chuyển tâm của bạn được đâu. Bởi vì tâm si thì nó sẽ bị tầm bậy. Ví dụ như thường thường mình thấy rằng nói, tại vì cái người này họ đã chặt tôi không biết bao nhiêu lần rồi mà tôi nhịn, mà bây giờ nó chịu không nổi tôi phải vung lên. Thì ông nói cái này là cái suy nghĩ sai lầm này. Mình nói rằng nhiều lần, nhưng mà thật ra không có nhiều lần. Tâm đối tượng sanh khởi hoại diệt không có chi nhiều lần hết. Nhưng mà mình chấp vào cái ý, mình cho rằng cái người này chính họ này đã nói với tôi rất là nhiều lần, mà thật ra cũng có mình cũng có họ nữa, mà không có nhiều lần nữa đó, toàn là tà kiến không không mà làm sao mình nắm được đây. Và đây là cái thói quen thường tình của mình. Vì vậy nói rằng là làm cái sao mà nhận ra được cái ý của mình. Nếu mà ý này tà, mình chuyển thành chánh thì tham sân sẽ không khởi sanh. Nói đó là nói dành riêng cho người mà tu tập lâu rồi thôi, còn hành giả là không, mới tới là không có làm được. Mà có thể làm là sao? Khi mình nổi sân, mình qua cái tâm của mình có khó chịu không khó chịu đó, thôi đừng nói nữa, đó là cái mà mình mới tập mình làm được. Bây giờ mình bực bội rồi, thôi bây giờ làm thêm, đừng nói nữa, đừng nói mà cũng đừng làm cái gì nữa. Mà cuối cùng là phải sao? Quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, quan sát cái tâm khó chịu đó, thì đó là những cái mà mình khi mà mình mới giỏi rồi đó, mình qua cái ý của mình được. Chứ còn nó nhanh, rất là nhanh, nó nhá lên một cái là đó, tâm sân nó nổi lên tức thì. Vì vậy muốn có đừng có tà kiến thì chúng ta phải tu cho có trí tuệ. Vậy sự tu tập của chúng ta là nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ. Càng tu trí tuệ phải càng lúc càng lớn mạnh, từ cái chỗ nó non, nó yếu đến cái chỗ nó chín chắn, nó mùi, chín mùi. Chúng ta không thể nào diệt tận phiền não vì đó là chức năng của trí tuệ. Trí tuệ có mặt tương tự như ánh sáng đến, và phiền não là bóng tối sẽ bị xua tan. Thưa thiền sư, càng chánh niệm con càng thấy rõ bản chất trống rỗng, không cốt lõi, không có sự hiện hữu của một cái ta. Nó chỉ là những tiến trình biến đổi rất là mau chóng. Vì này nói rằng khi càng chánh niệm thì con rõ bản chất trống rỗng của ngũ uẩn, không có cái gì hết, không cốt lõi, không có sự hiện hữu của một cái ta nào trong này hết. Nó chỉ là những tiến trình biến đổi rất là mau chóng mà thôi. Vì vậy có một cái câu hỏi năm 2006 nói rằng là ngũ uẩn giai không đó. Để chút xíu sẽ đọc cái đó quý vị nghe. Thường sư nghe chữ trống rỗng mới nhắc, trống rỗng không phải là không có gì cả, mà trống rỗng có nghĩa là trống rỗng hay không có ta. Bản ngã không hiện hữu hay bản ngã trống rỗng, và chỉ là những tiến trình mà thôi. Vì vậy khi bạn nghe chữ trống rỗng, bạn đừng có nói tưởng là không có cái gì hết, mà trong đó này nó có những cái tiến trình đã đang xảy ra. Thưa thiền sư, khi hành uẩn sinh lên dựa vào tà kiến của tưởng, ác nghiệp mới được tạo ra và sau đó tiếp tục ghi nhớ, phải vậy không? Đúng rồi, chức năng của tưởng là ghi nhớ và cứ làm tới làm lui một cách tự động. Sự ghi nhớ này là sinh hoạt tự nhiên và không có là vấn đề gì hết trơn. Nó tưởng nó làm việc vậy thôi. Nó khi mà trong cái tưởng của mình mà tà kiến á, thì hành vi tạo tác của mình là sai. Mà khi mà hành vi tạo tác mình sai thì tưởng nó trở lại, nó ghi nhận những cái này. Thật sự nói cái đó đúng, không có gì sai hết. Nhưng mà nó ghi nhận cái không thành vấn đề. Làm sao mà mình đừng để cho cái hành vi của mình tạo tác là sai trái, là tại vì trong đó cái quan điểm của mình sai lầm như hồi nãy mình nói đó. Thưa thượng sư, trong thời kỳ Phật còn tại thế, cái câu hỏi này khá lâu rồi. Trong thời kỳ Phật còn tại thế, nhiều vị đệ tử chỉ nghe Phật thuyết một lần thôi, đắc A-la-hán. Con nghĩ chắc rằng trước đó các ngài đã đắc A-na-hàm rồi, bây giờ đắc A-la-hán, nói như vậy có đúng không? Nghĩa là có bốn tầng thánh, Tư Đà Hồn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Và cái vị nào mà nghe Phật nói một cái mà đắc A-la-hán liền như vậy, tức là các ngài đã đắc A-na-hàm rồi. Thì sư trả lời không đắc một lượt, mà không đắc một lượt bốn thánh đạo quả, chứ không phải từng cái riêng biệt. Các vị đắc từ từ, từng bậc một, một, rồi hai, rồi ba, là do sự hiểu biết chưa có tròn đủ. Quý vị có thấy tốc độ của tâm không? Tốc độ của tâm, của tâm trí tuệ và thiền não đều giống nhau. Khi trớn đủ mạnh rồi là cả hai lướt tới rất là nhanh. Thường thường người phàm như chúng ta, khi một tâm phiền não phát sanh, nó sẽ lôi kéo nhiều tâm bất thiện khác và tới rất là nhanh. Ta gọi là phiền não nó kéo lính từng bầy từng lũ đó. Đó là trường hợp của một người phàm này. Và thiền sư này nói rằng quý vị thấy không, một cái vị mà Đức Chí Phật chỉ nói một cái câu thôi, và ngài đắc cái bốn từng thánh, ví dụ như ngài A Nan bắt đắc A Nan Tu La Hồn rồi, chỉ nghe, chỉ nằm xuống thôi, chưa có đặt lưng xuống là ngài đắc thêm ba cái thánh quả sau lại. Thì thiền sư nói quý vị có thấy không, thấy tốc độ của tâm không? Tốc độ của tâm trí tuệ cũng rất là nhanh, mà tốc độ của tâm phiền não cũng rất là nhanh. Cả hai đều nhanh hết, khi mà nó có trớn do cái sự tu tập rồi thì nó tới rất là nhanh. Người phàm như chúng ta, khi một tâm phiền não phát sanh, nó sẽ lôi theo rất nhiều tâm bất thiện khác và rất là nhanh. Người ta thường dùng cái chữ là phiền não nó kéo đến từng bầy từng lũ. Ngược lại thì trí tuệ phải mất rất là lâu mới có từng cái một. Lý do là tâm của chúng ta là người phàm, còn quá nhiều phiền não. Phiền não đã ngự trị trong tâm của chúng ta từ lâu rồi, cho nên nhiệt độ của chúng rất nhanh và cường độ của nó rất mạnh. Trí tuệ ngược lại rất ít nên tốc độ chậm và lực rất là yếu. Vì vậy tu là gì? Đó là chuyển đổi vận tốc của trí tuệ từ chậm sang nhanh và của phiền não từ nhanh sang chậm. Đó, mình bây giờ là tâm phàm, đúng một cái là phiền não nó ùa lên, nó ùa rất là nhanh, mà coi một cái mà hàng trăm ngàn thứ phiền não nó ùa ra. Còn trí tuệ thì mới có chút xíu, đi rất là chậm. Ví dụ khi mới kinh nghiệm một điều gì, hiểu một chút xí nào là vội nghĩ tôi biết, tôi hiểu. Đó hồi nãy cái vị trình pháp cũng nói với thiền sư như vậy đó, rất là cẩn thận cái này. Khi bạn nói như vậy, bạn đâu có biết, nói vậy là ngã mạn sanh lên, bóp chết một chút trí tuệ vừa mới bòn mót được. Bây giờ trí tuệ mất trớn, không thể nào tăng mạnh và nhanh, vì mới ló ra là bị phiền não nảy tới và bóp chết ngay. Trong đừng coi thường phiền não có đoạn, khi hiểu được như vậy, bạn vội nói tôi đã hiểu như vậy. Khi hiểu được một chút chi đó, bạn vội nói rằng tôi đã hiểu được như vậy. Tôi tâm si đứng phía sau ung bụng cười và nói rằng ồ bạn ơi, tiếp tục đi, tiếp tục nữa đi. Tại vì sao? Là biết mình cái ngã mình đang lên này, thành ra phía sau đứng sau tâm si nó thúc. Thành ra thiền sư nói trong này là có cái hình vẽ tâm si nó bự, bụng nó bự rồi. Nghe mình nói rằng tôi hiểu rồi, nó tiếp tục, là nó dập mình ở đây. Thành ra thiền sư này nói rằng phiền não thì nhiều mà mạnh, cường độ rất là dữ, còn trí tuệ có một chút à, mà mới ló ra nó dập âm, mới ló ra nó dập âm. Bởi vậy mà tu hoài cứ ngủ hoài là vậy đó, tu không tiến là vậy đó. Thôi còn tháng nữa mình đi về Việt Nam yên ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.